Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, trang 219, đám xúc tu, y dài, hảo có đạo lý, đám xúc tu, hảo ra, thích chúng ta, máy truyền tin cũng không có cắt đứt, nguyên bản nghe tiếng đánh nhau cho nên không dám ra tiếng quấy dày Lục Ngữ Nông ánh trăng đột. Nhiên nghe thế câu nói, vẻ mặt mộng bức, cái gì, không có việc gì, Lục Ngữ Nông hiện tại có rảnh hồi nàng, chỉ là gặp được Yukiona, ánh trăng lại trầm mặc, cho nên, Hắc Sơn Dương, đánh nhau thời điểm còn muốn cùng đối thủ tán tỉnh sao? Lục Ngữ Nông cũng không biết ánh trăng suy nghĩ cái gì, ở gắt gao quấn quanh ám ảnh xúc tua dưới. Yukiona đã mất đi năng lực phản kháng. Một cái Hắc Sơn Dương chi xúc theo ám ảnh xúc tua hình dạng. Vươn tới, nhắm ngay Yukiona cổ, vùi đầu chát đi vào. Yukiona ký ức thực hỗn độn, đọc lấy thời điểm có loại say xe cảm giác, dị hóa ăn mòn Yukiona thần trí. Đã từng đại yêu hoàn toàn sa đọa thành bị lạc tự mình yêu ma quỷ quái, nhưng trên thực tế, ở biến thành dáng vẻ này phía trước, Yukiona thậm chí không xem như bồi hồi với sơn dã trùng yêu quái nàng từng là một người rất có. Thiên phú âm dương sư bồi dưỡng Shikigami, có điểm đầu óc âm dương sư đều sẽ hào hào đối đãi chính. Mình Shikigami, huống chi Yukiona âm dương sư vẫn là một vị tính tình ôn hòa có lễ thiên tài thiếu niên, ở thiếu. Niên âm dương sư cười rộ lên thời điểm. Cho dù là tự phong tuyết trung ra đời, lãnh tâm lãnh tình Yukiona đều sẽ không tự chủ được mà nhu hòa khuôn mặt, bọn họ này một âm dương sư một yêu quái quan hệ. So với chủ tớ, kỳ thật càng như là bạn lữ, trăm năm trước cựu thần chi chiến sau. Trừ bỏ cùng âm dương sư khế ước yêu quái ở ngoài. Đại bộ phận yêu quái đều sa đọa thành yêu ma quỷ quái. Tránh được một kiếp Yukiona cùng chính mình. Âm dương sư đi khắp đảo quốc các nơi, nếm thử đánh thức những cái đó yêu ma quỷ quái thần trí, nhưng tất cả điều này đây, không thể không giết chết những cái đó đã từng đồng loại, vì kết cục, đã từng chính nghĩa mà thiện lương thiếu niên. Âm dương sư cũng dần dần già rồi, hắn gặp qua quá nhiều yêu ma quỷ quái tạo thành bi kịch. Cũng bởi vì cùng chúng nó tiếp xúc quá nhiều, lây dính thượng hắc ám hơi thở. Loại này hơi thở, nếu giải quyết không được lời nói, rất có thể cũng ảnh hưởng đến cùng hắn ký kết khế ước Shikigami, ở xác định chính mình trên người. Biến hóa không thể nghịch chuyển lúc sau, thiếu niên âm dương sư thân thủ giải trừ chính mình cùng Yukiona khế ước, anh đào đỏ loạn bay xuống. Bầu trời lưu tuyết tới, hắn niệm đã từng viết dư nàng cùng ca, đã phát lên nếp nhăn trên mặt bừng tỉnh hiển lộ nổi lên thiếu niên khi ngượng ngùng, đi thôi, Yuki, thỉnh ngươi trở lại núi sâu chung đi, không bao giờ phải về tới, Yukiona nghe theo hắn nói rời đi, nhưng đúng là bởi vì nàng cùng âm. Dương sư khế ước đã giải trừ. Lời hắn nói cũng không phải không thể cãi lời chú ngôn. Trở lại núi sâu chung Yukiona ở một ngày nào đó thật sự nhịn không được tưởng niệm. Muốn lặng lẽ lại đi xem một cái. Này vừa thấy, liền vừa lúc gặp được làm nàng hốc mắt muốn nứt ra một màn, mấy cái đen nhánh quỷ dị ảnh khôi sông. Vào âm dương sư ở tạm dinh thự chung, ngạnh sinh sinh đem mất đi Shikigami bảo hộ âm dương sư bẻ gãy đôi tay mang đi, Yukiona không màng. Tất cả tiến lên cướp đoạt, nhưng những cái đó ảnh khôi chỉ để ý bọn họ nhiệm vụ mục tiêu. Trong đó mấy cái kiềm chế Yukiona sau, liền nhanh chóng đem âm dương sư kéo vào Hizakura kết giới chung, bồi hồi ở kết giới ngoại Yukiona. Không ngừng nếm thử tiến vào kết giới. Nhưng đều thất bại, cái này băng tuyết hóa thân yêu quái bởi vì trường kỳ tiếp xúc ánh mặt trời mà. Suy yếu đi xuống, cũng không biết chính mình là khi nào bị hắc ám ăn mòn dị hóa. Đối với qua đi, cũng nhớ rõ không quá rõ ràng, nàng duy nhất chấp niệm chính là nàng Âm Dương Sư, cùng cướp đi hắn ảnh khôi, này, chính là Yukiona sẽ không khỏi phân trần công kích Lục Ngữ Nông nguyên nhân. Ám ảnh xúc tua chậm rãi dung trở về kimono Fury sốt dưới, Lục Ngữ Nông chậm rãi ninh ninh khôi phục nguyên dạng cánh tay, nhìn hắc đồng lỗ trống, tuy rằng chịu khống nhưng vẫn thường thường giãy giụa, Yukiona có chút đau đầu, đầu tiên sát là khẳng định không thể giết, một cái đã từng đi theo Âm Dương Sư ở yêu ma quỷ quái lợi trảo hạ bảo hộ rất nhiều người yêu quái, cho dù hiện giờ cũng sa đọa, nhưng Yukiona cũng không có thương tổn quá bất luận cái gì một người bình thường, nhưng cũng không thể hoàn toàn phóng mặc kệ. Ảnh khôi tuy rằng sẽ xuất nhập Hizakura kết giới, nhưng kết giới biên giới như vậy đại, phía trước đại khái vừa vặn cũng chưa đụng phải Yukiona, nhưng nếu là giống gặp được nàng như vậy đụng phải đâu. Nói không chừng Yukiona sẽ bị xử lý, hoặc là Yukiona xử lý rớt cái kia ảnh khôi sau đó bị kết giới phái ra mặt khác ảnh khôi liên hợp xử lý, nếu ngươi còn có một tia lý trí, phải hào hào nghe ta nói. Lục Ngữ Nông lý hảo kimono tay áo, đem kia chỗ phá động hợp lại lên. Ta sẽ ở Hizakura kết giới bên trong giúp ngươi hỏi thăm Tsugigami-kun sự tình. Tsugigami là thiếu niên kia Âm Dương Sư dòng họ. Nghe thấy cái này tên, Yukiona đột nhiên liền an tĩnh lại, hắc đồng thẳng tắp mà nhìn Lục Ngữ Nông, chờ ta trở lại kết giới lúc sau cùng ngươi liên hệ, khả năng sẽ đứt gãy, ta cũng không xác định tiếp theo có thể ra tới là khi nào, nhưng ngươi muốn khắc chế chính mình, không thể phát cuồng, không thể kinh động từ bên trong ra tới người, nếu ngươi làm không được điểm này, trừ ta ở ngoài, không ai có thể giúp ngươi, nghe hiểu sao? Chương 120 Hizakura Komachi. Nam, ảnh khôi đen nhánh thân hình xuyên qua quầng sáng màu đỏ tươi Fury Sword tùng tùng hợp lại khởi. Đầu ngón tay nhéo một chi lây dính xương tuyết hoa anh đào, vẫn luôn chờ ở Hizakura kết giới bên. Kogawarakawa hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là chiết một chi hoa anh đào mà thôi. Vũ Phi đại nhân không biết vì sao hoa như vậy lâu, nhưng giống hắn như vậy nam phó là không tư cách dò hỏi các đại nhân. Cho dù rất kỳ quái đầu xuân thời tiết vì cái gì còn có sương tuyết, kia sương tuyết còn có thể ngưng ở cánh hoa thượng không hóa. Kogawarakawa cũng chỉ là kiềm chế chính mình lòng hiếu kỳ, một câu đều không hỏi nhiều, chờ đem Vũ Phi đại nhân đưa về điện thờ. Nhìn kia trầm tĩnh thân ảnh biến mất ở giấy phía sau rèm, Kogawarakawa mới rốt cuộc thả lỏng lại, hô, ảnh khôi đại nhân giống như cũng không giống ta tưởng tượng đến như vậy đáng sợ sao? Hết chương.